Đường em có đi hàng đêm gót hoa nở những đóa thơ ôi dị kỳ. Đường em có khi chờ em bước qua là nghiêng giấc mơ ước thề. Ngàn sao sáng xa nhìn em thướt tha, rụng rơi vương môi tóc ngà. Đường thơm bóng gầy nhẹ ru lá bay, hàng cây thiết tha đắm say. Đường dài ngang bao ngõ đắng cay, dừng chân phút giây sóng chia lìa. Đường dài thêm bao nỗi áo lẻ, dài thêm nắng mưa thêm mê chê. Đường em cứ đi, tình ta cứ say, chờ em thoát thai trên đường về. Đường quanh khúc co nhịp chân trói vò, đường duyên âm vui đường mơ. Dừng chân phút giây sóng chia lìa. Đường dài thêm bao nỗi áo lẻ, dài thêm nắng mưa thêm mê chê. Đường em cứ đi, tình ta cứ say, chờ em thoát thai trên đường về. Đường quanh khúc co nhịp chân trói vò, đường duyên âm vui.